Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đệ bốn Hokage. Shiranui Zenma đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh ý thức được. Hyuga Neji được sinh ra, Namika Minato làm sao cũng nên kết hôn, đại khái lúc nào? Kakashi nói rằng, hẳn là sau 10 ngày đi, ngược lại Minh Thiên Lão Sư sẽ phát thiệp mời, người khẳng định cũng sẽ thu được, hai người hàn huyên vài câu. Kakashi bỗng nhiên thở dài, chán nản nói, Zenma, ta hiện tại thật ước ao ngươi, ta có cái gì tốt ước ao? Shiranui Zenma không để ý lắm địa nở nụ cười dưới Kakashi không có giải thích, lại là thở dài, ta đi trước, dứt lời. Hắn liền tiếp tục cúi đầu, từng bước chậm như quy bò địa đi tới phía trước một cái chữ T giao lộ. Sau đó hơi một do dự chọn cái phương hướng, biến mất ở khúc quanh chính như Kakashi từng nói. Ngày thứ hai, Namikaze Minato liền rộng rãi phát hôn lễ thiệp mời. Mời tân khách Shiranui Zenma tự nhiên thu được một phần thiệp mời. Gai, Ebisu cục với Maito Jai cũng đều ở danh sách mời Namikaze Minato mời người tựa hồ tương đương muốn. Nghĩ cũng đúng bình thường. Dù sao làm sắp lên nhẫn đệ tứ Hokage, Namikaze Minato mọi cử động đại diện cho Konoha cùng với Hỏa Quốc. Hôn lễ tự nhiên không thể tính việc tư, tất nhiên muốn cân nhắc khắp nơi. Cùng dính mưa chỉ chớp mắt, liền đến Namikaze Minato, Uzumaki Kushina cử hành hôn lễ tháng ngày. Toàn bộ Konoha đều có mấy phần vui mừng bầu không khí thu được mời dồn dập đi tới hôn lễ địa điểm. Chưa lấy được mời, cũng đa số đang cùng người thảo luận việc này tu luyện chốc lát Yamanaka Minh tưởng thuật sau khi. Shiranui Zenma liền đổi một thân chính thức mặc, đến trong sân cưỡi lên A Thủy, đi thôi, Shiranui Zenma vỗ vỗ A Thủy, lệ, A Thủy cánh chim rung lên. Lên không, hơi một bàn toàn sau khi, liền hướng về một cái hướng khác bay đi, không lâu lắm liền đến Ebisu cửa nhà Ebisu hiện ra nhưng đã đang chờ đợi. Thấy thế lúc này ra khỏi nhà, bò lên trên A Thủy gánh. Một bên cười hì hì nói, thực sự là thuận tiện A Thủy lần thứ hai cất cánh. Shiranui Zenma như cười hỏi, tiểu su, ngươi, bỉ lợi, thế nào rồi? Bỉ lợi, tự nhiên chính là Ebisu nhẫn thú đại tinh tinh. Trước đây không lâu vừa bắt được, hai tháng lớn con non. Còn có thể thế nào có điều hiện nay xem ra thật giống rất thông minh dáng vẻ. Cảm giác sau đó lẽ ra có thể học sẽ nói, Ebisu tiếp theo cảm khái lên. Ta hiện tại đều không nghĩ ra, gai cái kia con rùa đen làm sao liền học được nói chuyện cơ chứ. Rùa đen thông minh vốn là không cao, còn nuôi đến tùy tiện như vậy. Kết quả lại sẽ nói, Shiranui Zenma cười cợt, cóc thông minh cũng không cao. Không như thường diễn hóa ra Diệu Mộc Sơn như vậy địa phương có thể thấy được đang nói chuyện. Phương diện này, cáp không phải, hết thảy động vật đều là không có thể đoán trước, hai người nói chuyện phiếm. A Thủy rất nhanh sẽ đi tới gai cửa nhà tải lên gai. Maito Jai sau khi, A Thủy lời thứ hai cất cánh, thẳng đến Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina hôn lễ cử hành địa điểm đến địa phương. Qua khoảng chừng nửa giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hôn lễ bản thân cũng không chỗ đặc biệt gì. Chính là quy mô hơi lớn, bao quát đệ tam Hokage ở bên trong. Konoha tuyệt đại đa số có chút thân phận ninja đều ra tịch. Tình cảnh thập phần long trọng ngoài ra, Hỏa Quốc đại danh Shijimi cùng Thổ Quốc đại danh cùng Thổ Ảnh. Thảo Chi Quốc đại danh cùng ninja lãnh tụ các loại đều phái ra đặc sứ hoặc là tự mình dự họp trong. Đó còn bao gồm Xuyên Chi Quốc Cốc Ẩn Thôn ninja lãnh tụ Cốc Ẩn Thôn là Kikyo núi cuộc chiến sau khi kết thúc, Konoha bắt tay nâng đỡ Xuyên Chi Quốc Nhẫn Thôn Shiranui Zenma ở đảm nhiệm Namikaze Minato đệ nhất. chính vụ trợ lý thời điểm, còn tham dự qua thành lập cốc ẩn thôn một chuyện hôn lễ tiến hành. Ebisu bỗng nhiên nói rằng, cha ta trước cùng ta nói, tháng sau thời điểm, trường tân địa phương phòng ngự liền muốn thay đổi hai đội ninja, ba người chúng ta còn có giai thúc. Thúc thổ địa không đều ở trường tân sao, vừa vặn qua xem một chút, như thế nào gai, ngươi có muốn hay không cũng tìm ba cái hạ nhẫn tổ một đội. Sau đó cùng đi với ta trường tân chấp hành địa phương phòng ngự nhiệm vụ. Được đó, gai gật gật đầu, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì. Tại sao chỉ có hai chúng ta? Genma không đi sao? Ebisu nở nụ cười dưới. Minato đại nhân lập tức liền phải làm Hokage. Genma nhất định phải đảm nhiệm chức vụ. Đương nhiên không thời gian trôi qua đúng không? Genma, Shiranui Genma chỉ nói. Các ngươi qua đi thời điểm. Nhớ phải hỗ trợ đem ta địa phương kia quản lý một hồi, chủ yếu là ở bờ sông đằng một khối đất trống. Ta sau đó tốt thu xếp A Thủy, không thành vấn đề. Ebisu nói rằng hôn lễ vẫn còn đang tiến hành. Kakashi một mình ngồi, hai mắt vô thần mà nhìn dưới chân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cùng xung quanh nhiệt liệt bầu không khí hoàn toàn không hợp, Kakashi, sau một chốc. Namikaze Minato hướng này vừa đi tới, lão sư, Kakashi ngẩn ra. Lập tức đứng dậy, đi theo ta. Namikaze Minato vẫy vẫy tay. Hai người liền đi tới cách đó không xa dưới một cây đại thụ, thời gian dài như vậy. Tâm tình vẫn là không tốt lắm. Namikaze Minato hỏi Kakashi cúi đầu. Trầm mặc một hồi lâu mới nói. Lão sư, ta nghĩ ra nhà ám bộ, hả? Namikaze Minato sửng sốt một chút, ta hiện tại hoàn toàn không biết nên làm những thứ gì. Cũng càng ngày càng không thích ứng giao lưu, hay là chỉ có ám bộ loại kia bầu không khí có thể làm cho ta trầm tĩnh một ít đi, Kakashi nói rằng. Namikaze Minato lặng lẽ một hồi, lập tức nói rằng, Kakashi, ngươi biết, ta phi thường hy vọng ngươi có thể trở thành là ta phụ tá đắc lực, Kakashi lắc đầu. Vẻ mặt âm u, ta không có cái này tài năng. Cũng không có thực lực này so sánh với đó. Genma muốn mạnh hơn nhiều. Hắn không chỉ có am hiểu xử lý chính vụ. Còn ở nhẫn đao thất nhân chúng vây quanh dưới. Một cái không kém địa bảo vệ tốt chính mình đội bạn mà ta. Ngươi có chút tự ti. Namikaze Minato. Nở nụ cười. Ngươi cũng không thể so Genma kém. Nhẫn đao thất nhân chúng sự kiện dù sao có một ít ngẫu nhiên nhân tố ở bên trong, tuyệt đại đa số. Người, ở đối mặt ngươi khi đó gặp phải vấn đề thời điểm, đều sẽ không tìm đến biện pháp giải quyết tốt hơn. Ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách, Kakashi lại là lâu dài trầm mặc. Không nói một lời, Namikaze Minato há miệng, một lát không thể làm gì khác hơn là hỏi. Người thật sự quyết định gia nhập ám bộ. Đúng, Kakashi gật gật đầu theo dõi hắn nhìn chốc lát. Namikaze Minato cuối cùng thở dài. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng không tiện nói gì, tháng sau ta sẽ an bài ngươi tiến vào ám bộ. Đa tạ lão sư, Kakashi hơi khom người lại. Vài ngày sau, Konoha thôn trong thôn hết thảy thượng nhẫn hội tụ ở Hokage nhà lớn to. Lớn nhất hội đường bên trong. Ở đệ tam Hokage dưới sự chủ trì tổ chức thượng nhẫn hội nghị. Đối với đệ tứ Hokage duy nhất hậu tuyển nhân Namikaze Minato. Tiến hành rồi thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm không có bất kỳ bất ngờ. Đệ tam Hokage khâm điểm ở trước. Danh vọng như mặt trời ban trưa, Namikaze Minato cơ hồ bị toàn phiếu thông qua. Đầu tháng 10 Konoha. Thôn cử hành long trọng Hokage giao tiếp nghi thức. Đệ tam Hokage chính thức thoái vị, Namikaze Minato tùy theo tiếp nhận. Trở thành kế Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen sau khi Konoha đệ tứ Hokage bản quyền chung. Ngày hôm nay một càng ngày hôm nay canh một quyển thứ hai kết thúc, ngày mai bắt đầu quyển thứ ba. Hỏa ý chí quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.